nhưng nhìn cái kia không hề gợn sóng pháp giới, ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Như thời kỳ tuột cùng, mọi người làm sao đến mức bị này sỉ nhục cắn rỡ, mà nhìn ta thủ đoạn Lý Thế Dân lạnh lùng nở nụ cười.